Đệ nhất sắc thái Lê Thanh Nhiên, chương 5, tranh đoạt trong phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, tranh đoạt trong phủ. Ở Hạng vốn là quý tộc lâu đời của Phàn Quốc. Tổ tiên từng có 3 vị vương hậu, 2 vị tướng quân, Hạng Thiếu Nhai là trụ cột của họ Hạng đời này. Thế tập tước vị Bách Hí Hầu, chưa đến 30 đã là đại tướng quân. Hắn cưới trưởng nữ của Phàn Quân là Chiêu Nguyên công chúa. Phu thê kính trọng nhau như khách, có 2 trai 1 gái. 5 năm trước Chiêu Nguyên công chúa qua đời vì bệnh, Hạng Thiếu Nhai đến nay vẫn chưa tục huyền. Ngày thường hắn thích ở trong doanh trại, cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ, không thường về phủ. Hiện tại trong phủ Hạng Thiếu Nhai ở cùng mẫu thân và thiếp thất Trương Thị. Trương Thị có 2 đứa con, Hạng Thiếu Nhai còn có 1 thiếp thất nữa là Sở Thị. Sở Thị được sủng ái nhất, ngày thường cũng theo Hạng Thiếu Nhai ở trong doanh trại. Hơn 2 tháng trước Hạng Thiếu Nhai về phủ, bắt đầu tranh chấp với thừa tướng về việc có nên xuất binh đánh Dư Quốc hay không. Nhưng mỗi lần cảm thấy kế sách bị nhìn thấu, thừa tướng luôn đi trước hắn một bước. Hạng Thiếu Nhai không khỏi nghi ngờ trong phủ có gian tế. Đây là những điều tử thần kể cho tôi. Vào ngày thứ 2 sau khi tôi nhận nhiệm vụ, hắn đến dẫn tôi đi dạo quanh phủ. Thấy gì liền kể cho tôi nghe. Ngày thường ta theo hầu lão gia cũng không thường về phủ. Biết được có lẽ không nhiều, nhưng cô nương có gì cần cứ việc tìm ta. Hắn thân thiện cười với tôi. Đúng như Tử Khấu nói, hắn là một thiếu niên tuấn tú lại hòa nhã, chính là kiểu nam tử mà những cô nương ở tuổi nàng yêu thích nhất. Tôi gật đầu, hỏi, nếu ngay cả huynh cũng không thường ở phủ, tướng quân vì sao không để từ quản gia điều tra? Từ quản gia là do lão phu nhân mang đến nhà họ Hạng. Nếu từ quản gia biết được trong phủ có gian tế tất nhiên sẽ kinh động lão phu nhân. Tướng quân không muốn kinh động lão phu nhân. Dừng một chút, tử thần lại cười, lộ ra 2 chiếc răng khểnh. Hơn nữa từ quản gia cai quản nghiêm khắc lại rất bao che thuộc hạ. Khẳng định không muốn tin rằng nô bộc dưới tay mình lại có vấn đề. Tôi nhìn hắn, nhàn nhạt nói, có lẽ cũng không phải nô bộc thì sao? Tử thần ngẩn người, ngập ngừng nói, ý cô nương là, lời hắn còn chưa dứt đã bị tiếng tranh cãi phía trước cắt ngang. Tôi ngước mắt nhìn, nguồn gốc tiếng ồn ào kia chính là Sở Thị và Trương Thị. Giữa một đám ma ma tỷ nữ vây quanh, con gái nhỏ của Trương Thị đang dụi mắt khóc lớn. Trương Thị lớn tiếng nói là Sở Thị đã đẩy con gái bà. Sở Thị thì lạnh mặt nhìn Trương Thị không nói một lời. Tôi nghe nói Trương Thị là một nữ tử giỏi giang lại vô cùng đanh đá. Cậy trong phủ không có chính thất, lão phu nhân lại vô cùng khoan hậu nên quen thói ngang ngược bá đạo. Còn Sở Thị lại là người tính tình thanh cao lạnh nhạt. Xưa nay không thèm để ý đến Trương Thị. Một người cậy có con, một người cậy có sủng ái, cũng xem như thế lực ngang nhau. Trương Thị lời lẽ bóng gió chê giễu Sở Thị không sinh được con. Sở Thị dường như không nghe thấy gì, cho đến khi Trương Thị buông ra một câu. Loại đàn bà không giữ được con nối dõi, thật là làm cha mẹ hổ thẹn. Lúc này Sở Thị mới nhìn thẳng Trương Thị, ngũ quan nàng vốn đã sắc sảo anh khí, ánh mắt lạnh lùng khiến ngay cả Trương Thị cũng phải rùng mình. Phụ mẫu thân nhân của ta vì nước mà chết, là thứ ngươi có thể tùy tiện chỉ trích sao? Tử thần khẽ nói với tôi, phụ thân và huynh đệ của Sở tiểu phu nhân là thuộc hạ của hầu gia. Cả nhà trung liệt, hiện giờ cả nhà chỉ còn lại một mình nàng. Trương Thị trừng mắt á khẩu không trả lời được. Sở Thị cười lạnh một tiếng nhìn con gái nhỏ của bà ta. Nói, tuổi còn nhỏ đã giỏi diễn kịch như vậy. Đúng là giống hệt mẫu thân. Nói xong không thèm để ý sắc mặt Trương Thị tái mét. Dẫn theo tỷ nữ của mình phất tay áo bỏ đi. Trương Thị nổi trận lôi đình. Đuổi hết đám tỷ nữ ma ma xung quanh đi. Phụ vương thích mỹ thiếp. Cảnh tượng này thật quen thuộc. vừa thấy Sở thị đi về phía chúng tôi và Tử thần đều cúi đầu hành lễ. Bước chân Sở thị dừng lại trước mặt chúng tôi, nàng hỏi: "Tỳ nữ mới đến." Tử thần cung kính đáp: "Là tỳ nữ thân cận của Cơ công tử." "A Chỉ." Ánh mắt Sở thị đảo qua lại giữa hai chúng tôi, giọng điệu có vài phần cay nghiệt: "Ngươi đúng là vẫn luôn được lòng các cô nương." Lời này có chút khó hiểu nhưng nàng ta cũng không nói thêm gì, dẫn theo tỳ nữ của mình rời đi. Tử thần và tôi nhìn nhau, hắn nhún vai cười: "Tính tình Sở tiểu phu nhân vốn là như vậy." Lời này dường như không chỉ đơn thuần là vấn đề tính tình, quan hệ giữa hai người xem ra không tốt lắm. "Sở tiểu phu nhân quả thật không thích ta cho lắm." "Vì sao?" "Ta cũng không biết, có lẽ cảm thấy ta quá hoạt bát chăng? Nhưng người Sở tiểu phu nhân không thích nhiều lắm, cũng chẳng thiếu ta một người." Tử thần có chút bất đắc dĩ. Dừng một chút, tử thần nói: "Về chuyện giữa các phu nhân ta cũng không rõ lắm, cô nương cẩn thận đừng nhúng tay vào là được." Tướng quân ghét nhất chuyện đấu đá trong nhà. Tôi gật đầu, sau đó tử thần còn có việc phải làm, tôi không làm phiền hắn, tự mình đi lại trong phủ hơn 5 ngày. Đáng mừng là gia nô hạng phủ khá đông, ngày thường cũng thích chuyện phiếm, tiện cho tôi thu thập thông tin. Thừa tướng cài gián điệp bên cạnh hạng thiếu nhai, nếu chỉ là tiểu bộc dịch thì chẳng có giá trị gì. Người trong phủ thân cận với hạng thiếu nhai chẳng qua chỉ có tùy tùng của hắn, quản gia, lão phu nhân, Trương thị và Sở thị cùng tỳ nữ thân cận của các bà. Phạm vi lập tức thu hẹp lại rất nhiều. Hạng thiếu nhai sở dĩ mời người ngoài như Cơ Ngọc đến điều tra, có lẽ một mặt sợ đánh rắn động cỏ, một mặt sợ tin đồn lan ra làm tổn hại hòa khí. Như tử thần nói, từ quản gia cai quản nghiêm khắc, lão phu nhân lại luôn khoan hậu, không khí trong hạng phủ vốn vẫn luôn tốt. Trộm cắp tranh đấu hiếm khi xảy ra, mỗi nô tỳ gia phó vào phủ đều có thân thế trong sạch, xem ra không hề liên quan đến thừa tướng. Tôi thầm nghĩ, đang đi ngang qua hoa viên trong phủ thì nghe thấy tiếng đàn. Ngước mắt nhìn, trong vườn là một nữ tử mặc áo gấm vân chéo màu vàng nhạt, trên tóc cài châm nạm ngọc trai Nam Hải thượng hạng, giữa trán điểm một chấm chu sa tươi thắm. Nữ tử cụp mắt hờ hững gảy cây cổ cầm trước mặt, bên cạnh đứng 9 tỳ nữ một loạt áo xanh cung kính đứng hầu. Tôi hơi do dự, chuẩn bị vòng đường khác, lại nghe nữ tử kia cất giọng không nhanh không chậm nhưng đầy uy nghiêm: "Tỳ nữ nhà ai mà vô phép vô tác như vậy? Đàn của bổn cung cũng là thứ ngươi được nghe sao?" Tiếng đàn của nàng ta vẫn tiếp tục, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn tôi một cái. Nhưng trong hoa viên rộng lớn này, ngoài tỳ nữ của nàng ta ra cũng chỉ có mình tôi là tỳ nữ. Thế là tôi khom người hành lễ, nói: "Nô tỳ không dám." Nàng cười, đôi mày thanh tú khẽ nhướng lên, mang theo vài phần ý vị lạnh lẽo: "Sao, tạ tội mà lại không quỳ xuống sao? Chủ nhân nhà ngươi nuôi dưỡng ngươi cũng thật là tạo ra cái tính khí lớn mật như vậy sao?" Ngay khi tôi định mở miệng, một giọng nói vang lên: "Quận chúa trách cứ như vậy, không biết là trách Cơ Ngọc hay là trách Thất công chúa điện hạ Tề quốc đây?" Tôi quay đầu, thấy Cơ Ngọc bước tới, hắn một thân tử y, tay cầm quạt xếp, là quạt do quái tài Mạc Thiên Thu đã khuất vẽ, đôi mắt phượng tuyệt đẹp chứa đựng ý cười khó lường. Nữ tử cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt đánh giá tôi thoáng qua vẻ kinh ngạc, nàng chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt tôi, hơi hếch cằm, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không, hờ hững nói: "Ra là ngươi chính là tỳ nữ mới thu của Cơ công tử, vốn là hầu hạ Thất công chúa Tề quốc kia à? Vậy ngươi nói cho ta biết, ta và nàng ai đẹp hơn?" Nàng đứng trước mặt tôi, để tôi nhìn rõ vẻ phong hoa tuyệt đại của nàng. Trong khoảnh khắc đó tôi hiểu ra nàng là ai: Ngọc Trang quận chúa Phàn quốc Tô Tranh, Thất công chúa Tề quốc Khương Kỳ Kỳ, Ngọc Trang quận chúa Phàn quốc Tô Tranh. còn có tân phu nhân vệ quốc là những mỹ nhân nổi danh đương thời. Tương truyền Tô Chanh là một nữ tử vô cùng ngạo mạn tự phụ, mà nhan sắc và tài hoa của nàng cũng xứng đáng với sự tự phụ đó. Nữ tử như vậy, có lẽ không thể dung thứ việc mình kém hơn người khác dù chỉ một chút. Công bằng mà nói, Tô Chanh thực sự rất đẹp, gương mặt như được gọt giũa tỉ mỉ từ sứ trắng, tinh xảo vô cùng, khí chất tự tin cô ngạo từ trong ra ngoài khiến nàng trông cao ngạo khó với tới. Thế là tôi cười, nhàn nhạt nói, thất công chúa chết vào thời điểm đẹp nhất của nàng, còn quận chúa điện hạ rồi cũng sẽ có ngày già đi. Nhưng vẻ đẹp của quận chúa vẫn còn tồn tại trên đời. Vẻ đẹp của thất công chúa đã biến mất rồi, sao có thể so sánh được? Tô Chanh trầm mặc một hồi, khẽ hừ một tiếng, nửa khen nửa chê nói, cũng thật biết ăn nói. Ánh mắt chuyển sang chiếc quạt trong tay Cơ Ngọc, đôi mắt đẹp khẽ nhướng lên, có chút kinh ngạc. Chanh Mạc Thiên Thu, Lộc Sơn Tiêu Tuyết Đồ, 3000 lượng vàng, ta muốn bức quạt này của ngươi. Cơ Ngọc cong môi cười, như thể chế giễu một tiếng, vẻ mặt này khiến Tô Chanh có chút không vui. Nàng mím môi nhìn Cơ Ngọc, chờ Cơ Ngọc ra giá. Cơ Ngọc cười nói, Chanh Mạc Thiên Thu, có người cho rằng vô giá liên thành, cũng có người cho rằng một xu không đáng. Mua chanh vốn dĩ là mua cái thích, nếu cứ nhất định phải định giá, ngược lại sẽ làm nhục cái thích thú ấy. Ánh mắt Tô Chanh khẽ động, vẻ mặt hòa hoãn hơn đôi chút, nhàn nhạt nói, Cơ công tử quả nhiên không tầm thường. Vậy, xin hỏi công tử làm thế nào mới chịu nhượng lại? Lời nói khách khí hơn nhiều nhưng vẫn là sự cố chấp mạnh mẽ quen thuộc. Ánh mắt Cơ Ngọc dừng trên cây cổ cầm đặt trên bàn đá sau lưng Tô Chanh. Khẽ cười, nghe nói cây đàn này của quận chúa là cổ vật, âm sắc tuyệt vời. Quận chúa yêu thích không rời tay, hôm nay có thể cho Cơ Ngọc mượn gảy một khúc chăng? Tô Chanh quay đầu nhìn thoáng qua cây cổ cầm sau lưng, lại liếc nhìn chiếc quạt trong tay Cơ Ngọc một cái, hơi suy nghĩ liền đồng ý với Cơ Ngọc. Tôi biết ý tứ, cáo lui, nhanh chân rời khỏi hoa viên. Khi đi nghe thấy hai tiếng đàn, cùng giọng nói dịu dàng như nước của Cơ Ngọc, khúc Dương Xuân Bạch Tuyết vừa rồi của quận chúa về thủ pháp có thể nói là hoàn mỹ, nhưng khúc nhạc nhẹ nhàng vui tươi này, cớ sao lại đàn ra nỗi cô tịch đến vậy? Tôi nhìn lại, thấy trong mắt Tô Chanh vẻ kinh ngạc khó giấu và một loại cảm xúc khó tả thành lời. Tử Khấu nói, kỹ nghệ đàn của Lăng Thường và Thường Nhạc đều do Cơ Ngọc đích thân chỉ dạy, nhưng vẫn không bằng được 7 phần của hắn. Hôm đó nghe qua khúc hợp tấu của các nàng, tiếng đàn tuyệt diệu như vậy mà lại chỉ là 7 phần trình độ của Cơ Ngọc. Tôi nghĩ trong gần 100 nước chư hầu này, không ai có thể đàn hay hơn hắn. Tôi nghĩ Cơ Ngọc đã đạt được mục đích của mình. Ngọc Trang quận chúa Tô Chanh ở Phàn Quốc có thân phận đặc biệt. Nàng vốn là con gái thứ 11 của đương kim Phàn Vương. Vì lời ước hẹn năm xưa giữa Phàn Vương và Quảng Thành Quân, Tô Chanh từ khi sinh ra đã được đưa đến phủ Quảng Thành Quân nuôi dưỡng. Quảng Thành Quân coi nàng như châu như ngọc, mà Phàn Vương cũng đối với Tô Chanh yêu thương hết mực. Thêm vào tài hoa và nhan sắc của nàng, trên thực tế địa vị của nàng vượt xa bất kỳ vị công chúa nào của Phàn Quốc. Có sự giúp đỡ của Tô Chanh, dù thừa tướng 100 phương 1000 kế cản trở, Cơ Ngọc nhất định có thể gặp được Phàn Quân. Cách chương